Chương 1517 tối cường thăng cấp hệ thống. Hàng không mẫu hạm, xuất phát. Người trong cuộc đời có rất nhiều kiếp nạn, mỗi một lần kiếp nạn đều là một loại thử thách, phải kiên trì, kiên cường, mang theo một viên không sợ chi tâm dũng cảm xông qua, ngươi sẽ thấy không giống nhau bầu trời. Ở Thông Thần Thiên Tháp thời điểm, Long Phi nội tâm kỳ thực là oán hận Thất Thải Thần Long không giúp hắn, nhưng là tỉnh táo lại sau khi hắn phát hiện vào lúc ấy trái tim của hắn bị lửa giận chiếm cứ, hoàn toàn mất đi lý trí. Thất Thải Thần Long là hắn mạnh nhất một chiêu, nếu như ngay cả lá bài tẩy này đều dùng đi, vẫn là không cách nào chiến thắng, vậy hắn đem không còn gì cả. Hơn nữa, không có người cường giả kia sẽ cho phép Long Phi đem Thất Thải Thần Long sức mạnh hấp thu. Ngoài ra, Thất Thải Long Thần xuất hiện lần nữa nhất định sẽ gây nên thần bí thế lực truy sát. Đến thời điểm Long Phi có hay không có thể chống đỡ được, tất cả những thứ này đều quá nhiều không biết. Long Chiến Đình để Long Phi có cơ hội thở lấy hơi, nếu muốn đem Cửu U Chiến Gia đánh bại, đem Thông Thần Thiên Tháp, đem Chiến Vô Song đánh bại, Long Phi còn cần trưởng thành, cần sức mạnh cường đại hơn. Một tháng sau, Thiên Vương Chiến Thú nhìn mênh mông đại hải, một chút không nhìn thấy phần cuối, không khỏi tự lẩm bẩm, kệ ta đi, đứng này đại hải trước mặt ta liền cảm giác mình là một con kiến. Điều này cũng lớn quá rồi đó. Vô Cực Chi Hải. Hỗn độn giới có cú đồn đại, nói này đại hải căn bản không có phần cuối, không người nào có thể bay vọt, bởi vì nơi này là vô cực nơi, tuần hoàn nơi, một khi tiến vào lại chạy không thoát đi. Thông Thiên Thú Vương hơi nói rằng, ê lão đại, chúng ta phải đi vào thật sao? Ba vị chiến thú nhìn Long Phi nhếch miệng cười nhạt, nói, ê đi. Thế giới này không có cái gì có thể ngăn cản ta Long Phi bước chân. Minh Giới Huyết Ngu gãi đầu một cái, nói, ê lão đại, nhưng là này đại hải chúng ta muốn làm sao đi à, bay qua sao? Vẫn là cái gì? Long Phi đi tới cạnh biển, đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net. Ba vị chiến thú theo Long Phi phía sau, bọn họ trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào dùng chân đi sao? Đi vào này hải lý. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơi cảm ứng một phen, nơi nơi này chiều sâu hẳn là có thể. Lão đại, ngươi phải làm gì? Lão đại, ngươi đừng làm chuyện điên rồi à. Ba người đều có chút lo lắng lên, Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tương lai khoa học kỹ thuật, cái gì gọi là hàng không mẫu hạm. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống bên trong hàng không mẫu hạm bị Long Phi cho gọi ra đến, nặng nề hống ra một tiếng, nói, đi ra đi, hàng không mẫu hạm. Này Long Phi lợi dụng cơ giáp Siri cuồng bạo đi ra trong biển bá vương, y ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, y hàng không mẫu hạm rơi xuống nước trong nháy mắt, cuốn lên kinh thiên sóng biển, ba vị chiến thú trực tiếp sợ đến mộng bức lên, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện sắt thép cự vật, bọn họ căn bản liền không biết đây là cái gì, y qua cái tắc. Lão đại, này, này, đây là cái gì chiến thú à? Quá trâu bò chứ. Hàng cái gì nữ hạm? Trời à, chuyện này quả thật chính là một cái di động hòn đảo à? Đó là cái gì? Lão đại, này trên bình đài mang theo cánh chính là cái gì gia hỏa à? Hàng không mẫu hạm xa xa so với Long Phi tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm, kiếp trước cũng chỉ là ở TV điện ảnh bên trong từng thấy. Nhiều nhất cũng chẳng qua là cảm thấy lớn mà thôi, nhưng là khi hắn đem hàng không mẫu hạm triệu hoán lúc đi ra, hắn cả người cũng cùng ba vị cự thú như thế bị khiếp sợ rối tinh rối mù, trong lòng nói thầm, ê trời ơi, điều này cũng lớn quá rồi đó. Đây là tương lai khoa học kỹ thuật, so với trên địa cầu những kia hàng không mẫu hạm phải lớn hơn mấy lần, hơn nữa phân phối các loại đen khoa học kỹ thuật vũ khí, 6 chiếc máy bay chiến đấu, 1 chiếc máy bay trực thăng, mặt khác vẫn xứng bị vô số viên đường đạn, còn có mấy viên đạn hạt nhân. Càng then chốt chính là nó hướng dẫn hệ thống, cùng dò xét hệ thống các loại trước tiên tiến vào khoa học kỹ thuật. Long Phi trong đầu xuất hiện một cái to lớn khống chế giới, đem nói thật hắn cũng là một mặt mộng bức, căn bản liền không biết làm sao điều khiển cái này tên to xác kệ toàn bộ lên thuyền. Long Phi một bước nhảy lên thật cao, ba vị cự thú cũng nhảy lên, ba vị cự thú thân thể toán lớn đi, nhưng là ở này to lớn hàng không mẫu hạ mặt trên vậy cũng chỉ là mưa bụi à. Tam đại chiến thú vô cùng kích động. Hãy cùng Lưu Mổ Mổ cuốn đại quan viên như thế, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, Long Phi mình cũng giống như vậy, lão đại, cái tên này quá uy vũ đi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái tên này, nếu có thể đem hắn mang tới thượng cổ thần chiến trường, vậy thì trâu bò. Dọa đều muốn hù chết bọn họ. Tam đại chiến thú hưng phấn bắt đầu nghị luận, thế nhưng Long Phi đi vậy là một mặt khổ bức, nhìn trong đầu điều khiển giới, tất cả đều là các loại theo nữ, các loại chữ cái. hắn là một cái cũng bất động, làm nửa ngày cũng chưa hề đem này hàng mẫu khởi động lên. Lúc này Thiên Vương chiến thú nhìn Long Phi, nói, ngài lão đại, ngươi sẽ không nói cho ta nó sẽ không động chứ? Đúng đấy. Này đều hơn nửa ngày rồi, không hề có một chút nào động, chúng ta cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này sao? Nếu như là như vậy, vậy thì không có gì hay. Bắt đầu khiếp sợ, hiện tại nhưng là một mặt ghét bỏ, Long Phi liền hận không thể một chân đá bọn họ xuống, trong lòng cũng âm thầm lo lắng, ngày trời ơi, lão tử một cái cũng xem không hiểu, muốn thế nào à? Vu hố đây. Có hay không ngắn gọn phương thức cả? Này trời ơi, mở cũng không biết làm sao mở, làm cái len sợi à. Long Phi nội tâm oán giận lên, lập tức hệ thống vang lên nhắc nhở, Iken. Gợi ý của hệ thống, có hay không khởi động ngữ âm khống chế hình thức Ieta cọ sát? Sớm một chút nói à. Khởi động. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vào lúc này rất xem thường nhìn tam đại chiến thú, nói, để các ngươi đều cho ta xem trọng, để ngươi biết người này có bao nhiêu uy vũ. Ngữ âm hệ thống điều khiển khởi động, Long Phi âm thanh khống chế, tầng tầng một tiếng, nghề hàng không mẫu hạm, xuất phát. Âm. Âm. To lớn tiếng nổ vang rền vang lên, to lớn động lực chuyển động lên, thân thuyền bắt đầu di động lên, Long Phi âm thanh lại vang lên, rồi phải phía trước, mục tiêu vô cực chi hải, cho ta xuất phát. Oanh, oanh, âm. Nhanh chóng vận chuyển lên, tốc độ như bay, tam đại chiến thú sợ đến suýt chút nữa ôm ở đồng thời. Một mặt sùng bái, hì ha ha ha. Quá mạnh. Ca liền hỏi các ngươi một câu, trâu không trâu bò. Long Phi đứng bên bờ trên, cảm thụ gió biển gào thét, nội tâm nhiệt huyết sôi trào, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta còn có thể mở tuyến nữ. Suy nghĩ một chút hãy cùng nằm mơ như thế, nhưng mà này không phải là mộng, cũng không phải trò chơi, đây là hiện thực, sống sờ sờ thế giới hiện thực kẻ trâu bò. Quá trâu bò rồi. Tam đại chiến thú đã sùng bái không được, người này cho bọn họ mang đến quá nhiều chấn kinh rồi, nửa giờ sau liền tiến vào biển sâu, cũng ở đồng thời, Long Phi đột nhiên nhìn thấy xa xa một sóng lớn sâu hải yêu thú, cười nói, có muốn xem một chút hay không càng thêm trâu bò. Ngược lại, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e nhập ma. Cấp tốc biến thành ma thần chi thể, hắn bản tôn đã đạt đến hỗn độn giới đẳng cấp cực hạn, thế nhưng ma thần chi thể vẫn không có, còn chỉ là hơn 20 cấp nhập ma sau khi, Long Phi hống ra một tiếng. Ngay đạn đạo chuẩn bị. Khóa chặt. Phóng ra. Số từ 1871 cung vớt bi, liêu.